Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 481, thiếu nữ cùng cự long. Trước mắt có như là như đèn kéo quân xuất hiện ở lấp lóe. Ngô Địch trong bóng đêm mở hai mắt ra, từ từ đen kịt một màu, ý thức bị bạch quang chiếm cứ, xuyên qua phía trước cánh cửa kia hộ về sau, trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng. Ngoại giới, Ngô Địch đột nhiên ở giữa mở hai mắt ra, trong con mắt có kinh người thần quang bắn ra mà ra, dọa đến ngồi xổm ở Ngô Địch bên cạnh, hiếu kỳ quan sát đến Ngô Địch thiếu nữ bỗng nhiên hướng về sau nhảy lên, trốn ở góc tường run lẩy bẩy. Chỉ bất quá bây giờ Ngô Địch nhìn không chớp mắt, đầu óc có chút hỗn loạn, chính đang cật lực chảy vuốt. Ngô Địch còn nhớ rõ trong cơ thể của hắn giống như có cái gì lực lượng thức tỉnh, sau đó liền đem cái kia thứ hai ma thần đánh chết. Lại nói tiếp hắn cảm giác rất mệt mỏi, rất nghĩ kỹ tốt ngủ hắn cái 7 ngày 7 đêm. Kết quả là lại là dựng vào hạ thương chuôi này vũ khí đi nhờ xe, xuyên qua một mảnh mê vụ cách trở, xuất hiện tại một mảnh xa lạ đại lục. Từ trên cao rơi xuống thời điểm, Ngô Địch cảm thụ được kia mãnh liệt cuồng phong, lặng lẽ mở mắt, hơi nhìn lướt qua, phát hiện phía dưới đại lục cũng không quá lớn. Về sau Ngô Địch quá mệt mỏi, cũng liền không có đi nhìn kỹ, bởi vì lượng trời xích nửa đường buông tay, Ngô Địch đang từ mấy vạn mét không trung rơi xuống. Ngô Địch cũng không có quá để ý, một bên vật rơi tự do một bên híp mắt ngủ. Nhưng mà cũng không lâu lắm, một đám người kéo bè kéo lũ đánh nhau thanh âm đem Ngô Địch đánh thức. Không đợi Ngô Địch mở mắt, một mảng lớn chói lọi quang vũ công kích liền đem hắn bao phủ ở bên trong. Không đau cũng không ngứa, lại là khiến Ngô Địch càng thêm cảm giác có chút mệt mỏi. Thế là hắn vẫn không có để ý tới, lại chuyện sau đó liền là thật không nhớ nổi. Ngô Địch ánh mắt đi lòng vòng, tùy ý đánh giá một chút ngọn núi nhỏ này động, cuối cùng ánh mắt rơi trong góc thiếu nữ kia trên thân. Hắn mình đương nhiên không thể lại trống rỗng rớt xuống trong sơn động. Nghĩ như vậy đến cũng chính là thiếu nữ kia đem hắn chuyển tới đây. Về tình về lý, cũng nên nói tiếng cảm ơn. Ngay tại Ngô Địch dự định mở miệng thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện thiếu nữ kia cùng hắn trong ngày thường nhìn thấy có chỗ khác biệt. Kia là một cái ước chừng 17-18 tuổi thiếu nữ. Người mặc một bộ mộc mạc váy dài, trên váy còn có thể nhìn thấy một chút miếng vá vết tích. Làn da trắng nõn, mũi cao thẳng, có một đôi lam bảo thạch hai con ngươi. Ngoài ra còn có một đầu lóe ra ngân ánh sáng màu trắng tóc dài rối tung ở sau ót, rủ xuống đến bên hông, khiến người khác sâu ấn tượng. Nhìn xem thiếu nữ này, cái này không giống bình thường dung nhan. Ngô Địch chỗ sâu trong óc ký ức bị tỉnh lại, nghĩ đến một cái khả năng. Mình bây giờ vị trí có lẽ là một chỗ ngăn cách đại lục phương Tây. Như vậy nơi này ngôn ngữ chẳng lẽ là tiếng Anh? Ngô Địch nâng lên một cái tay chống đỡ tại trên trán, tìm kiếm những cái kia mấy có lẽ đã sắp bị lãng quên tri thức. Nếu như là tiếng Anh, Ngô Địch hoặc nhiều hoặc ít cũng vẫn là biết một chút. Dù sao hắn cũng là qua cấp 4 nam nhân, cơ bản thường ngày giao lưu vẫn là có thể. Cũng liền tại Ngô Địch lâm vào trầm tư thời khắc, xó xỉnh bên trong thiếu nữ kia gặp Ngô Địch thật lâu không có phản ứng, lá gan cũng là dần dần lớn lên, chậm rãi hướng Ngô Địch đến gần. Nhưng mà còn chưa chờ nàng lại tới gần một chút, Ngô Địch lại là mở hai mắt ra, nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía tên kia có xinh đẹp tóc bạc thiếu nữ, mở miệng nói, Mayis. À, còn chưa chờ Ngô Địch tự giới thiệu lối ra, thiếu nữ tóc bạc đột nhiên hét lên một tiếng, hai tay nâng lên gắt gao che lỗ tai, lại ngồi xổm nơi hẻo lánh bên trong đi. A a a, không muốn khế ước ta, ta không muốn đương sao, ta dáng dấp không có chút nào xinh đẹp. Thiếu nữ tóc bạc run lẩy bẩy ngồi xổm trong góc, trong miệng còn tại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đọc lấy ngoặc kép chấm hỏi. Ngô Địch một mặt mộng bức, cái này hắn meo là chuyện gì xảy ra, ta bất quá chỉ là túm vài câu tiếng Anh đến cái tự giới thiệu a. Nàng đó là cái gì phản ứng? Nghĩ quá sai lệch a uy. Còn có, vì lông cái kia tóc bạc người ngoại quốc không phải nói tiếng Anh, mà lại nói có lẽ còn là đời trước đại lục tiếng thông dụng đi. Tốt à, chỉ ít không cần lo lắng ngôn ngữ không thông vấn đề. Đang lúc Ngô Địch nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên, hắc ám sơn động chỗ sâu, thổi ra một trận mang theo xương lạnh chi khí lạnh thấu xương hàn phong. Nếu là bình thường người tất nhiên sẽ ngay đầu tiên hóa thành một tòa băng điêu. Đang lúc Ngô Địch nghĩ đến giúp thiếu nữ tóc bạc kia cản một chút thời điểm, đã thấy thiếu nữ kia dẫn theo mép váy, như bay hướng sơn động chỗ sâu chạy tới. Kia lạnh thấu xương hàn phong hoàn mỹ từ nàng bên cạnh né qua, không có thương tổn được nó một chút. Nhân loại nhỏ bé, tỉnh thì mau cút đi, vĩnh viễn không cần xuất hiện trước mặt ta. Sơn động chỗ sâu truyền ra một cái nhiếp nhân tâm, phách thanh âm, mang theo lớn lao uy thế. Nói xong câu nói kia, mờ tối trong sơn động lại là khôi phục lại tĩnh mịch trạng thái. Không có một thanh âm nào. Từ đầu đến cuối, Ngô Địch ngay cả lông mày đều mày nhíu lại một chút. Nghe vậy, càng là đứng dậy, không chút nghĩ ngợi nhấc chân hướng sơn động chỗ sâu đi đến. Nhưng mà chỉ một bước, Ngô Địch chính là phát hiện dị thường. Luôn cảm thấy quần áo trên người ăn mặc có chút là lạ. Cúi đầu xem xét, tấm kia trời sập cũng không sợ hãi mặt đều là kéo xuống. Ngô Địch mặt đen thui, hai ba lần đem trên thân không biết là ai váy cởi ra ném đến nơi hẻo lánh. Đồng thời từ bạc bên trong lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ thay đổi. Lúc này mới không chút hoang mang hướng trong động đi đến. Vừa đi, Ngô Địch vẫn không quên tại sơn động trên vách đá bắn ra mấy khỏa cùng loại dạ minh châu chiếu sáng. Bảo vật, chỉ một thoáng, nguyên bản đen kịt một màu sơn động tại thời khắc này trở nên rộng thoáng. Thời gian không lâu, Ngô Địch đi tới cuối sơn động, cũng rốt cục thấy được lúc trước cái kia đạo xương lạnh chi khí cùng thanh âm chủ nhân. Xuất hiện tại Ngô Địch trước mặt là một đầu quay quanh lấy cự long. Cự long bên ngoài thân ăn mặc một bộ thần võ áo giáp. Không có bị áo giáp bao trùm địa phương thì là trắng lóa như tuyết. Phần cổ vị trí còn có một túm nhu thuận lông tóc. Càng làm cho Ngô Địch cảm thấy ngạc nhiên là tại đầu này màu trắng cự long cái trán còn có một cây vàng óng ánh, sừng rồng, tản ra chói mắt kim quang. Nương theo lấy cự long động tác đồng thời còn tại tư tư bốc lên hồng quang. Không đúng, sau một khắc, Ngô Địch phát hiện không đúng. Phát hiện đó cũng không phải sừng rồng, mà là một thanh kiếm. Toàn thân trắng như tuyết cự long gặp Ngô Địch chẳng những không có nghe theo cảnh cáo của nàng, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, đi tới trước mặt của nàng, lập tức không khỏi khẩn trương lên. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, cự long đương nhiên không có e ngại, nhưng là nàng bây giờ đang cùng cái chán thanh kiếm kia làm đấu tranh, không cẩn thận liền sẽ bị xóa bỏ, nhất là phân không được thần chi lúc. Lúc trước đóng băng thổ tức đã là nàng dành dụm đã lâu cử chỉ mạo hiểm, nhưng mà Ngô Địch lại là căn bản thí sự không có, một chút cũng không có có chịu ảnh hưởng. Càng thêm làm nàng kiêng kỵ thuần trắng cự long bất động thanh sắc đem thiếu nữ tóc bạc kia giấu đến rộng lượng cánh về sau, thiếu nữ tóc bạc lớn nửa người trốn, chỉ có một đôi mắt đã khẩn trương lại chờ mong, đồng thời còn mang theo một điểm nhỏ thất vọng nhìn xem Ngô Địch. Rõ ràng món kia váy mặc vào còn thật hợp thân mà. Ngô Địch bình tĩnh liếc qua kia uy vũ thuần trắng cự long, tâm tư dần dần nhiều hơn. Lại sau đó tại cự long cùng thiếu nữ ánh mắt khiếp sợ bên trong, từ bạc bên trong móc ra một nguyên bộ phòng bếp dụng cụ, bắt đầu nhóm lửa làm đồ ăn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.